Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, hổ tộc thăm dò. Đây cũng là hắn giữ im lặng nguyên nhân một trong, quá mẫu thân hắn mất mặt, thực sự kéo không xuống mặt cùng gia hỏa này trò chuyện. Trên đường đi không có tránh đi các tộc tầm mắt, không cần một lát hạch tâm nội bộ liền lưu truyền một đạo tin tức. Hổ tộc Lục thiếu gia mang theo một nhân loại thiếu niên, chính hướng hạch tâm địa khu chạy đi, có tình báo nội bộ một ít đại tộc, đến là biết vị này nhân loại thiếu niên, là trước kia di tích hành động một vị thiên kiêu, có được cực kỳ yêu nghiệt thiên phú và sức chiến đấu. Thú tộc cùng nhân tộc chiến đấu, cũng không có liên lụy đến các tộc cao tầng quan hệ trong đó. Dù sao có ma tộc cái này cùng chung địch nhân, hạch tâm thế lực trong lúc đó, còn chưa tới vừa thấy mặt liền đánh chết trình độ. Mà hổ uy nghiêm mang theo vị này nhân tộc thiên kiêu đến. Mặc dù để các tộc cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá nhiều cân nhắc nguyên do trong đó. Phân tạp ánh mắt, nương theo lấy mấy người một đường tiến lên, thẳng đến đi vào hổ tộc bộ lạc trước cổng chính, mới dần dần biến mất. Đợi ba người ở trước cửa đứng vững, sớm đã nghe hỏi chạy tới hổ tộc cường giả, sẽ tiến vào bộ lạc con đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đai ly danh hào, thượng tộc bên trong cao tầng đều có nghe nói qua. Trước đó từ di tích trở về thú tộc chiến sĩ trong miệng, bọn họ cũng đều biết vị này nhân tộc thiên kiêu chỗ cường đại. Hiện tại tận mắt nhìn đến, trong lòng đều có chút kích động, nhìn về phía trước không chút kiêng kỵ xâm lược tình ánh mắt. Đai ly trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, mặc dù ở trong đó cũng có chút cao thủ cường đại. Nhưng là lấy bây giờ lực chiến đấu của mình, hắn thật đúng là không sợ bọn gia hỏa này. Có thể để cho Đai Ly bất lực ứng đối tồn tại, chí ít cũng là tuyệt đỉnh 8 cấp đỉnh phong thiên tài, hoặc là hổ tộc cao tầng đại lão, bất quá những người này cũng sẽ không rảnh rỗi nhàm chán, chủ động ra mặt tìm hắn cái này nhân tộc thiếu niên phiền phức. Tạp nhạp tiếng nghị luận, để hổ uy nghiêm có chút nhức đầu, hắn còn không có nghĩ kỹ, giải thích như thế nào dụng ý của mình. Gạt ra đám người đi ra hổ tộc tộc trưởng, liền lên tiếng vì hắn giải vây, không muốn vây quanh ở nơi này, riêng phần mình nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Tộc trưởng lên tiếng, quần chúng vây xem cũng mất ngăn ở nơi này lấy cớ. Sau đó đám người mang theo đủ loại tâm tư, rời khỏi bộ tộc cửa chính, nhìn thấy tình huống này, hổ uy nghiêm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn còn không có dự định làm cái gì, liền lại bị ngoài ý muốn phát triển, làm cho tổn thương chơi đầu óc. Chỉ thấy hổ tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường đánh giá Đai Ly một phen về sau. Bình chân như vậy mở miệng nói, đã sớm nghe nói ngươi như thế cái thiên phú yêu nghiệt đến cực hạn thiên tài. Khuyển tử trước đó cũng nhận ngươi, chiếu cố. Đã ngươi bây giờ đi tới chúng ta bộ tộc, không hảo hảo khoản đãi ngươi một cái, cũng có mất đại tộc thân phận. Nghe đến đó, hổ uy nghiêm làm sao còn không biết lão cha ý nghĩ. Nếu như là bình thường, hắn nghĩ giúp chính mình hả giận, giáo huấn một cái Đai Ly, chính mình cũng vui vẻ đến như thế. Bất quá bây giờ cái này khẩn cấp tình thế dưới, làm như vậy lại có chút không để ý đại cục ý vị. Đằng sau bị cái khác thượng tộc biết, tránh không được có chút lời đàm tiếu. Nhìn thấy hổ uy nghiêm một mặt xoắn suýt cùng khó chịu bộ dáng, tộc trưởng hổ vĩ mới trong lòng có chút mờ mịt. Tiểu tử này hôm nay làm sao đổi tính, mình muốn thay hắn ra mặt, bộ biểu tình này là làm cái gì? Chẳng lẽ là vì tại sau lưng hổ nữ trước mặt biểu đạt chính mình rộng lượng cùng khẳng khái? Không chỉ có hổ vĩ mới nghĩ như vậy, hổ uy nghiêm huynh đệ tỉ muội, còn có cùng đi theo xem náo nhiệt các cao tầng, trong lòng đều có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này, tất yếu giả dạng làm như vậy thân sĩ bộ dáng sao? Chính ngươi là cái gì sao, liệu người khác còn không biết sao? Hoàn toàn không hiểu rõ biểu hiện của mình, lọt vào cả đám hiểu lầm. Hổ Uy Nghiêm muốn ngăn cản lão cha cái này cách làm, lại có chút không biết làm sao mở miệng. Không chờ hắn xoắn suýt bao lâu, tâm tư thông thấu Đai Ly, nhưng cũng biết Hổ Vĩ mới hành động như vậy ý tứ. Thú tộc tôn trọng vũ lực trí thượng, tôn trọng cường giả tập tục, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong khắp nơi có thể thấy được. Nếu như chính mình muốn thu hoạch được bọn hắn chú trọng, tăng lên mình lời nói cường độ, như vậy trước mặt người khác hiện ra cơ bắp, cũng là cái đơn giản mau lẹ biện pháp tốt. Nghĩ tới đây, Đai Ly cũng không đem sự tình nói toạc, không có nói ma tộc tình huống, trực tiếp mở miệng tiếp nhận đối phương đầu. Đối với hổ tộc cường đại, ta cũng đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút, mong rằng các vị không muốn như thế nào khách khí. Nghe được Đai Ly lời nói, Hổ Uy Nghiêm cũng không lại xoắn suýt, mà những người khác đối với vị này nhân tộc thiếu niên trong lòng cũng coi trọng mấy phần. Không sợ chiến đấu, không sợ cường giả, cái này phi thường phù hợp thú tộc khẩu vị cử động, để trong lòng mọi người giảm bớt mấy phần địch ý. Tốt, quả nhiên có thân là thiên tài lực lượng. Đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng không tốt che giấu. Nói xong, Hổ Vĩ mới quả quyết xoay người một cái, mang theo đám người đi hướng trong tộc diễn võ trường. Tại quần chúng vây xem chỉ trỏ ở giữa, một đoàn người nhanh chóng đi tới diễn võ trường lôi đài biên giới, mà đã sớm tiếp vào thông báo hổ tộc các thiên tài từ lâu tụ tập ở đây biên giới. Xa xa nhìn thấy sau đó phải tiến hành tỉ thí đối thủ, song phương trong mắt tia lửa đều muốn mắt trần có thể thấy. Một đôi mắt cùng vài đôi ánh mắt đang đối mặt, Đai Ly không có chút nào e ngại, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, còn chưa mở đánh liền mạn tại lôi đài bốn phía. Song phương biểu hiện rơi xuống ngoại nhân trong mắt, chính là thiên tài ở giữa khi thế so đấu, nhưng là thả ở trong mắt Đai Ly, chính là nhìn thấy đồ đần nhóm đần độn biểu diễn. Những thứ này hổ tộc cường giả xem ra chí ít chừng 30, so Đai Ly lớn dòng dã một lần. Bất quá ở độ tuổi này liền có 8 cấp thực lực, vô luận đặt ở đại lục cái kia trong thế lực đều là thiên tài hiếm thấy tuyển thủ, cùng Đai Ly loại này bật hách tồn tại không cách nào so. Dù cho có vô tận tài nguyên quán chú, đại đa số thiên tài cũng đều là tại 20-30 tuổi mới có thể tiến nhập cao giai. Điểm ấy từ trước đó di tích người tham dự, những cái kia các tộc tinh anh trên thân liền có thể rõ ràng nhìn ra, bọn hắn đạt tới cấp 6 đỉnh phong thời gian cũng đều tại 20 tuổi khoảng chừng. Chính vì vậy, lúc đầu chỉ có 13 tuổi Đai Ly cường đại biểu hiện mới khiến cho những thiên tài kia cực kỳ chấn kinh, tự nhận không bằng. Mà bây giờ tiếp cận 15 tuổi Đai Ly liền có cấp 6 hồn lực trình độ, 8 cấp sức chiến đấu. Đây là tại không có nhiều ít tài nguyên duy trì dưới đạt tới thành tựu. Điểm ấy người ở bên ngoài xem ra là một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dứt bỏ những thứ này suy nghĩ tỉ mỉ, cực kinh hãi phát hiện hổ tộc 8 cấp những cao thủ, trong lòng đối với đối thủ này cũng càng ngày càng coi trọng. Đợi mọi người tại bên lôi đài đứng vững lúc, những thứ này muốn trở thành đối thủ của hắn cao thủ tiến lên hướng về tộc trưởng thi lễ một cái, sau đó liền nhìn chằm chằm Đai Ly, cũng không nói chuyện. Tốt rồi, đã song phương đều đã vào chỗ, như vậy luận bàn như vậy bắt đầu đi. Không có nhân loại khách sáo cùng nét mực, thú tộc hành động luôn luôn vô cùng ngắn gọn cấp tốc. Nói xong lời mở đầu này đằng sau, ngoại trừ Đai Ly cùng 8 cấp những cao thủ, trước người khác đi vào quan chiến đài trên mặt, lớn tiếng nghị luận từ bản thân cách nhìn. Dù cho Đai Ly rất mạnh, Điểm ấy từ khí thế của hắn cùng mang cho người ta cảm giác bên trên, liền có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Nhưng là những thứ này kiêu ngạo thú tộc cũng không cho là mình tộc nhân thất bại, cho dù là trong lòng bảo trì đúng trọng tâm thái độ thú tộc, trên miệng cũng trực tiếp biểu lộ đối với mình phương này cao thủ ủng hộ. Những cái kia không có che giấu, để Đai Ly đối diện mấy người lông mày chọn rất cao, đắc ý lộ rõ trên mặt. Bất quá Đai Ly cũng không quan tâm bọn gia hỏa này cách nhìn, cũng không có sân khách tác chiến khiếp nhược. Lúc này trong lòng của hắn đang suy nghĩ, đánh mặt đánh tới trình độ gì mới có thể cũng không làm cho đối phương thẹn quá hóa giận, lại có thể ép một chút bọn gia hỏa này tâm khí. Đây cũng là hổ tộc đám thiên tài, bọn họ không biết Đai Ly ý nghĩ trong lòng. Không phải vậy tránh không được khí dơ chân, đánh chết ý nghĩ của hắn cũng sẽ không thiếu huyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.